108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 722, trận chiến đầu tiên. Góc truyện audio.com. Huyền Minh Ma Tổ Ma Linh con rối dùng vạn năm ô tinh cùng dùng tinh không kiếm thánh thần hồn tẩy luyện mà thành. Không thể ngũ hành, đau thương bất nhập, là Huyền Minh Ma Tổ đứng đầu đắc ý pháp bảo một trong. Cho dù đối phó tinh không tu sĩ đều không nói chơi. Chính là thật không ngờ cùng này thiên cô tinh một cái đối mặt. Thế nhưng liền loạn quyền đã bị oanh thành sát vụn. Nữ nhân này rốt cuộc ra sao cùng khủng bố quái lực a? Nếu nói yên ất chân quyền pháp này đây nhu khắc mới vừa. Kia lỗ sát tình quái lực đúng là nặng tựa Thái Sơn. Nắm tay lực lượng cho dù là vạn năm ô tinh đều bị nổ nát. Héo quắt hoa sen thú ở trên hư không hóa thành hoa sen. Lỗ sát tình chân dẫm lên hư không, gió lốc mà lên, Huyền Minh Ma Tổ nào dám làm cho bực này quái lực nữ tử gần người. Cười lạnh một tiếng, đại chu thiên tiểu ám tinh phi kiếm bay loạn xuống, mũi nhọn tề xoắn, tô tinh lúc này hai tay trống rỗng nâng lên, tử khí từ từ mà thăng, tường vân ánh sáng tốt lành, óng ánh mà đến, đầy trời hư không tràn ngập tử khí, hoặc là kỳ lân, hoặc là thần điểu. Biến hóa ra thái cổ các loại điểu chim đối với ma khí loạn trào. Tô tinh đem sở hữu lực lượng đều ngưng tụ ở tử khí đông lai chung. Hô hấp phun nạp, mỗi một lần thực hiện đều làm cho tử khí như âm dương một loại qua lại chuyển động. Này tử khí đông lai một cùng ma khí cung quấn. Huyền Minh Ma Tổ lập tức cảm nhận được áp lực. Này thánh nhân đại đạo thần thông quả nhiên cường hãn. Hắn Minh Ma Thổ tức nhưng lại cũng bị kia tử khí hóa giải. A-di-đà Phật, lỗ sát tình niệm ra một tiếng Phật hiệu, nắm tay căng thẳng, một quyền đối với Huyền Minh Ma Tổ hạ xuống, này một quyền như oanh xé trời mà giống như nổ, một chỉ phượng hoàng ở lỗ sát tình sau lưng hư không bày ra. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com, khí thế nghiêm nghị nhanh nhẹn dũng mãnh làm cho Huyền Minh Ma Tổ bay tới kiếm trận thế nhưng đều bị này quyền phong chỗ rung động. Thế nhưng không thể tới gần lỗ sát tình nửa phần. Đây là chân hoàng cảnh võ tướng cường đại lực lượng. Huyền Minh Ma Tổ ánh mắt một ngưng, nhe răng cười một tiếng. Chỉ thấy hư không vạn kiếp khóa hoa hoa tác hưởng. Đệ tam trọng pháp quyết vĩnh sinh chú phược không chút do dự thi triển ra. Chỉ thấy vạn kiếp khóa bắt đầu lấy Huyền Minh Ma Tổ là trung tâm biến hóa trạng thái. Vạn kiếp khóa lôi quang bạo liệt. Liên miên một đoàn, một tầng tầng xiềng xích giống như thủy triều hướng tới lỗ sát tình đánh tới. Một quyền oanh rớt, lại một tầng, lại một quyền tán đi, lại là một tầng khóa tương tác. Huyền Minh Ma Tổ xung quanh xiềng xích giống như bất diệt xiềng xích với vách tường cuồn cuộn không dứt. Kia vỡ động lôi quang nếu là tầm thường tu sĩ căn bản không có biện pháp gần người mảy may. Cho dù là thật hoàng cảnh lỗ sát tình cũng chỉ có thể miễn cưỡng. Ở liên tục oanh rớt hơn 10 tầng vạn kiếp khóa bảo hộ sau. Đánh tới lôi quang rốt cục liền đem lỗ sát tình nhất chiêu đánh lui. Đại chu thiên tiểu ám tinh phi kiếm thuận thế một xoắn. Muốn đi giết chết lỗ sát tình, nhưng là lại bị tô tinh thái cổ phi kiếm phá hư. Tử khí đông lai lúc này đã muốn gần như nhiễm toàn bộ vô tận hải vực. Một mảnh tử khí nhảy lên cao, điềm lành khí trông rất đẹp mắt. Dẫn tới vô số tu sĩ tâm sinh kính sợ, thật sao giống như thánh nhân hàm quan đông đến, quỳ bái, Huyền Minh Ma Tổ ma khí ngược lại bị ngưng lui ở một đoàn. Liền giống như một cái thật lớn trứng gà, nhìn đến chính mình ma khí thế nhưng không thể chống đỡ tử khí đông lai. Huyền Minh Ma Tổ cũng là khó thở nói, tử lôi ma đầu, bản tổ trợ ngươi đăng đỉnh nữ lương sơn. Ngươi vì sao phải ngang ngược nghịch bản tổ một mảnh hào tâm? Ngươi mà buông tha cho lô tiểu các nàng, ta có lẽ sẽ suy nghĩ của ngươi hào tâm. Tô tinh bất động thanh sắc, Huyền Minh Ma Tổ cười lạnh, bản tổ hiện tại buông tha cho. Ngươi cho là này Ngọc Kỳ Lân ngươi có thể giết đúng không? Dù sao ở ta không coi vào đâu, ngươi mơ tưởng động nàng một sợi lông. Tô tinh nhún vai, chẳng hề để ý trả lời. Huyền Minh Ma Tổ thật sự là khó thở. Hắn làm sao không biết tô tinh như thế vận dụng tử khí đông lai tiêu hao pháp lực đơn giản đúng là buộc hắn buông tha cho đối với Ngọc Kỳ. lân đám người luyện hóa. Rõ ràng hắn là giúp này nam nhân diệt trừ đấu tinh mấy cường đại địch nhân. Chính là này nam nhân thật sự là không thể nói lý. Cư nhiên nhúng tay trái lại nghĩ cứu các nàng. Tử Lôi thánh nhân thật đúng là thánh nhân. Hừ, Huyền Minh ma tổ cười lạnh. Nếu không phải hắn đem phần lớn pháp lực đều dùng để luyện hóa tam đại tinh tướng. Trước mắt Tử Lôi ma đầu tử khí đông lai hắn thật đúng là không sợ. Đáng tiếc làm cho tiểu tử này ra hết nổi bật. Này nhưng làm Huyền Minh giới thứ nhất tu sĩ cho tức giận không nhỏ. Sẽ ngươi xem bản tổ thủ đoạn. Trong lòng thầm nghĩ, Huyền Minh ma tổ trong miệng bỗng nhiên mặc niệm chân ngôn. Xung quanh ma khí hình thành vô số nanh màu, gia tốc luyện hóa quá trình, Lô tiểu cái trán tinh phù đã muốn ảm tàng lớn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, theo trên biển một ngọn núi đầu một đạo kim quang nhảy vào tận trời. Như một phen lợi kiếm cài vào đến, này đạo hoàng kim lưỡi dao sắc bén thật là cường đại. Thế nhưng đem vạn kiếp khóa một kiếm xuyên thủng, tính cả hắn vĩnh sinh chú phược đều trùng trùng điệp điệp làm đứt rớt. Kim quang nhất thời đánh vào Huyền Minh ma tổ trên người. Đơn giản này ma tổ cũng luyện liền một thân bản lĩnh. Đợi cho kim quang vọt tới trước mặt thời gian đã muốn biến yếu. Huyền Minh ma tổ một chưởng đem đánh tan, lòng bàn tay tê dần, trong tay một chảo, đúng là một phen hoàng kim. Đây là cái gì pháp bảo? Huyền Minh ma tổ sửng sốt, mọi người theo này đạo hào quang vừa thấy, chỉ thấy một vị quốc sắc thiên hương nữ tử lượn lờ tiêu sái vào mọi người tầm mắt. Bản cung ban cho hoàng kim vạn lượng, nhưng còn vừa lòng đâu? Nữ tử yên nhiên nhất tiếu, điên đảo trăm mị, thiên quý tinh, Huyền Minh ma tổ chấn động. Linh Nhi, người như thế nào ra tay? Tô Tinh không quá vui. Trên thực tế Sải Linh phía trước quả là mâu thuẫn muốn hay không ra tay. Muốn làm đứt Huyền Minh ma tổ này cực kỳ thật cũng đơn giản. Nàng bây giờ còn có nhất thiện chúng tinh phủng nguyệt, sao quanh trăng sáng, tử vi cấp tinh bảo. Chỉ cần đốt cho Tinh Nhi, nhân gian phú quý đủ để đánh bại Minh ma bật hơi. Nhưng là về phương diện khác Sải Linh cũng biết đây là của nàng cuối cùng nhất thiện tử vi cấp tinh bảo. Hiện tại uy, về sau sử dụng sẽ không cái gì thủ đoạn. Thứ hai nàng bại lộ ở mọi người tầm mắt cũng là nhóm lửa trên thân. Huyền Minh ma tổ tám phần sẽ giết nàng đoạt này đan thư thiết hoan này ngược lại sẽ cho Tô Tinh mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Bởi vì ai cũng không có biện pháp khẳng định, Huyền Minh ma tổ nếu toàn lực một kích giết lời của nàng. Rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần, ngay tại do dự thời gian. Bỗng nhiên Huyền Minh ma tổ niệm ra thực ngôn, ma khí điên cuồng bắt đầu khởi động, Sải Linh cảm thấy một hoành, tâm nói bản cung nếu tham dự đấu tinh, có thể nào sợ đầu sợ đuôi, rất sợ chết, Vỗ Tinh Nhi, đang ngủ say trung Tinh Nhi ánh mắt trợn mắt, đem hé miệng, một đạo kim quang nhất thời phóng lên cao, thiên quý tinh danh chấn thiên hạ đấu tinh trận chiến đầu tiên, chém giết Huyền Minh ma tổ. Bản cung có thể nào không ra tay đâu. Sải Linh cười nói, không ở Đại Chu Bảo hưởng phúc, ngược lại muốn giết bản tổ. Tốt lắm, bản tổ hôm nay liền một khối đem ngươi diệt. Huyền Minh ma tổ trong mắt tham lam càng sâu. Thiên quý tinh đan thư thiết hoan cũng là danh chấn thiên hạ. Giết nàng thậm chí so với giết chết thiên cương tinh yêu đãi còn muốn nhiều. Chẳng qua bình thường bên trong này Sải Linh đặt mình trong đấu tinh ngoại. Có được đan thư thiết hoan, căn bản không làm gì được nàng. Trơ mắt nàng tham dự đấu tinh, vậy nói rõ đan thư thiết hoan cũng mất đi bảo hộ, chỉ cần giết chết nàng. Này đan thư thiết hoan đúng là của nàng. Trong lòng một hoành, Huyền Minh ma tổ đem hé miệng, một đạo ma khí liền hướng Sải Linh đánh tới. Tô Tinh ngón tay một điểm, tử khí đón chào, tử lôi ma đầu, bản tổ hỏi lại ngươi một lần. Có nguyện ý hay không cùng bản tổ liên thủ, bản tổ bảo ngươi đăng đỉnh nữ lương sơn, tung hoành lương sơn đại lục, không người dám đối phó ngươi. Huyền Minh ma tổ trùng trùng điệp điệp nói, ngươi vừa rồi không có nghe lão bà của ta nói đúng không? Tô Tinh cười nói, cái gì, ngươi chính là lão bà của ta danh chấn thiên hạ trận chiến đầu tiên. Tô Tinh nhìn lại Sải Linh, hôm nay chính là của ngươi tử kỳ. Xài Linh hai má ửng đỏ, trong lòng nhưng là ăn mật giống nhau ngọt, kia lão bà xưng hô nghiễm nhiên cam chịu, Huyền Minh ma tổ nhưng là nghe hiểu được, nhất thời có chút giận sôi lên, hắn ma tổ chưa từng bị hàng tinh giả như thế khinh miệt qua. Thế nhưng chết đã đến nơi còn tại trước mặt hắn tán tỉnh. Không chỉ có là Huyền Minh ma tổ, này nàng cô gái cũng là có chút không nói gì. Bản tổ rốt cuộc muốn nhìn ngươi làm sao cùng thủ đoạn như thế bừa bãi. Huyền Minh ma tổ cười lạnh một tiếng, đột nhiên thần niệm vừa động, Tô Tinh lập tức cảm thấy tinh cột mốc truyền đến một cỗ áp lực. Còn chưa tới kịp dụng thần niệm áp chế, này đạo áp lực trực tiếp làm đứt ra, đánh Tô Tinh một cái trở tay không kịp, buồn ra một cái máu tươi, nhất thiện vật phẩm bay lên trên không, vạn kiếp khóa đồng thời chuyển hoán. Hiện ra một cái không gian, một tòa màu vàng ngọn núi hiển lộ ở không trung, tập trung nhìn vào, rõ ràng đúng là Kim Từ Thần Phong. Này Kim Từ Thần Phong là Huyền Minh ma tổ bản mạng pháp bảo. Lúc trước mượn cho sát tinh đại thánh sau bị Tô Tinh thu phục. Này bản mạng pháp bảo không thể luyện hóa, thần niệm vừa động có thể đoạt lại. Bất quá Huyền Minh ma tổ không có làm như vậy, gần nhất lấy hắn cường hãn thực lực. Có hay không bản mạng pháp bảo đều không sao cả. Thứ hai ở lại Tử Lôi ma đầu trên người làm sao không phải lưu lại một thủ đoạn. Chỉ cần Tô Tinh sử dụng Kim Từ Thần Phong, lợi dụng bản mạng tương liên, Huyền Minh ma tổ cũng có thể cảm thụ được đến bởi vậy cũng có thể dễ dàng hiểu rõ này Tử Lôi ma đầu rốt cuộc đang làm chút cái. Gì, nguyên từ thần quang, càn khôn nặng thu, đi, Huyền Minh ma tổ trong miệng một niệm. Kim Từ Thần Phong lập tức thần quang lớn phóng hướng tới Tô Tinh vào đầu đè xuống. Này dùng nguyên từ thần quang luyện chế bản mạng pháp bảo tuyệt đối cường hãn. So với phía trước sử dụng ra nguyên từ thần quang cường đại hơn gấp trăm lần. Kim quang một thu, này thiên địa đều giống như trầm xuống ép tới tất cả mọi người không thể thở dốc. Chính là nhìn thấy này Kim Từ Thần Phong xuất hiện, Tô Tinh ngược lại nhất thiếu. Huyền Minh ma tổ đang muốn điều khiển Kim Từ Thần Phong hướng Tô Tinh áp đi. Bỗng nhiên cảm giác được Kim Từ Thần Phong không thể khống chế đứng ở giữa không trung. Hắn đáy lòng một hãi, thần niệm điều khiển không có hiệu quả. Lúc này mới phát hiện Kim Từ Thần Phong thượng bao ở một đoàn tinh hỏa. Kia Kim Từ Thần Phong thần quang ngược lại đem hắn ma khí áp đi. Điều này sao có thể? Huyền Minh ma tổ kêu lên. Kỳ thật Huyền Minh ma tổ có một chút sai lầm, đúng là quên Kim Tiễn báo tử thang liên tâm vị này chế tạo tinh tướng. Nàng tự nhiên đã nhận ra cái này bản mạng pháp bảo. Bất quá cho dù nàng cũng không có biện pháp luyện hóa. Tuy rằng không thể luyện hóa, nhưng là thang liên tâm vẫn là tại đây kiện pháp bảo thượng thi triển một cái địa giai. Tiên tâm thần ấn, nơi đây giai có thể đem bất luận cái gì pháp bảo nháy mắt phong ấn hoặc là trở nên hơn cường đại. Khi đó đang ở mai một trung Huyền Minh ma tổ căn bản là không nhận thấy được thang liên tâm điểm ấy thủ đoạn. Vừa thấy đến chính mình bản mạng pháp bảo bị phong, Huyền Minh ma tổ cũng rốt cục nổi giận. Hắn mãnh liệt vừa quát, thu hồi luyện hóa lô tiểu pháp lực, toàn bộ tụ tập ở song trường trung mãnh liệt một trường vung xuống. Này siêu việt tinh không đỉnh pháp lực quả nhiên cường hãn. Thế nhưng nháy mắt liền phá địa giai, Kim Từ Thần Phong nhất thời hào quang vạn trượng, bao trùm toàn bộ vô tận trên biển. Này kim quang trùng trùng điệp điệp đem mọi người toàn bộ thu ở trong đó. Giống như trăm tòa cự sơn đặt ở đầu vai, thế nhưng nửa bước khó đi, cho dù là vừa thoát khỏi ma khí chính là lô tiểu đều không thể nhúc nhích. Tất cả mọi người thật không ngờ Huyền Minh ma tổ mạnh hơn tới rồi tình trạng này. Xài Linh tươi cười cũng nhất thời đọng lại, tinh nhi thế nhưng liên tục khẩu đều không thể mở ra. Huyền Minh ma tổ cười lạnh một tiếng, Kim Từ Thần Phong nhất thời nghiền áp chế đến. Đàn lang, lỗ xá tình cũng cảm thấy không thể chống đỡ. Một thân quái lực không có cách nào chống lại. Tô Tinh vừa thấy, cũng là cảm thấy áp lực. Cắn răng xỉ, nhất thời ngón tay vừa động, Lương Sơn ấn nhất thời bay ra, cách chương.